Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1195. Phải có thu hoạch. 15. Tuyển định cái hải vực này tới tiến hành một quyển lưỡi câu là có nguyên nhân. Đầu tiên là Đồ Tang cùng Phu căn cứ kinh nghiệm, nhận định cái hải vực này hoàn cảnh tại cái này tiết thích hợp cá ngừ Kali săn mồi. Tiếp theo là lúc trước thuyền đánh cá một mực ở trên mặt biển bơi lộ. Đã thông qua dò xét cá dụng cụ xác định san hô hải lý có đại lam vây cá cá ngừ Kali bóng dáng. Ngao Mộc Dương ngồi trên thuyền xem náo nhiệt. Hắn kỳ thật đối với cái gì một quyển lưỡi câu không có hứng thú. Hắn bình thường câu cá lần đó không phải là một quyển lưỡi câu. Đồ Tang cùng Phu cùng Kindaichi hai người đều cầm một cái cần câu ở riêng đầu thuyền đuôi thuyền. Sau đó buông xuống lưỡi câu theo chập trùng dạng, ngay tại cách đó không xa. Thắng bản cá đạo cá sư cũng hạ móc câu. Hắn tựa hồ cũng không vội lấy câu cá mắc câu, chỉ là mang theo cần câu đối với Đồ Tang cùng Phu hai người cao giọng kêu gọi đầu hàng. Lực chú ý không tại cá trên người, mà là tại bọn họ một đoàn người trên người. Lộc Vô Ngân nhíu mày nói, ta nói lão tiểu tử đó rất lớn lối a, tỷ phu, hổ ca, dù thế nào, một chỗ chỉnh hắn. Ngao Mộc Dương liếc nhìn hắn một cái nói, thì cùng nước tiểu đánh nhau cay rắm sốt ruột, biết lời này có ý tứ gì sao? Lộc Vô Ngân suy nghĩ một chút cười mỉa nói, khẳng định không phải là lời hữu ích, mắc mớ gì ngươi? Đúng, mắc mớ gì ngươi? Ngao Mộc Dương nói, này rõ ràng cho thấy hai nhà tại cạnh tranh, ba người chúng ta người ngoại quốc đi lẫn vào tính là gì sự tình? Thả câu cá ngừ Kali cùng thả câu phổ thông cá không đồng nhất. Không cần trên thuyền giữ yên lặng, bởi vì lưỡi câu hạ sâu, dây câu vãi đi ra xa, cá ngừ Kali là nghe không được trên thuyền tiếng vang. Ngao Mộc Dương ba người nhất thời nhàm chán, Nông Giã Hạo Nam sẽ tới cùng bọn họ nói chuyện phiếm, cho bọn hắn giáng cấp một ít địa phương thả câu cá ngừ Kali chuyện lý thú. Như vậy thời gian trôi qua, ba người cảm giác thả câu sinh hoạt xác thực thú vị không ít. Lục Hổ hỏi thắng bản cá đạo cùng biển tốt nước giữa liên quan. Nông Giã Hạo Nam ngược lại là người đàn ông, cũng không có một mặt đi nói thắng bản cá đạo nói bậy, mà là chung quy chung củ giới thiệu hai bên giữa mâu thuẫn nguyên do. Kỳ thật hết thảy rất đơn giản. Đơn giản là nổi tiếng từ xưa cá đạo chèn ép nhân tài mới xuất hiện. Kết quả không có ngăn chặn, nhân tài mới xuất hiện thành công phát triển, hai bên tiến tới trở thành đối thủ một mất một còn sự tình. Giới thiệu sơ lược, Nông Giã Hạo Nam lại bổ sung, chuyện này không thể nói là chúng ta biển tốt đức khi dễ người. Thắng bản cá đạo cá sư kêu lâu bơi lội thanh lần. Hắn là thắng bản cá đạo cấp cao nhất cá sư, làm người không từ thủ đoạn. Mới đầu vì tại trúc địa thị trường đánh ra thanh danh, hắn liền nghĩ hết biện pháp bôi đen chúng ta, đồng thời trả lại mướn người đùa nghịch qua mánh khóe, đối với chúng ta tiến hành vu oan hãm hại, hại chúng ta biển tốt nước tại một lần đấu giá hội thượng mặt đại mất. Thậm chí dẫn đến công ty của chúng ta một vị rất có uy nghiêm tiền bối rời khỏi một quyển lưỡi câu ngư nghiệp, vô cùng đáng giận. Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Kindaichi trong tay cần câu dây câu rồi đột nhiên kéo thẳng tắp. Luân tòa nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên đây là có một con cá lớn mắc câu. Đang tại cắt cá thu đao một người trợ thủ vội vàng muốn đi giúp vội vàng. Kindaichi lắc đầu nói cái gì, vốn thấy được hắn nhanh như vậy câu lên cá lớn Nông Giã Hạo Nam chấn động. Nghe xong hắn lời mới thả lòng. A, thật sự là đáng tiếc. Kindaichi sư phó nói hắn câu được không phải là một mảnh bản cá ngừ Kali. Có lẽ là mảnh khác cái gì cá. Tuy cái đầu không nhỏ, nhưng hắn kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây không phải bản cá ngừ Kali. Kindaichi kinh nghiệm không có phạm sai lầm. Chờ hắn hao phí một đoạn thời gian đem cá cho kéo lên. mắc câu là một mảnh tạc đạn cá. Cũng chính là lúc trước Ngao Mộc Dương đã từng trắng trợn thu hoạch kiên cá. Thấy được hắn câu lên này cá, Đồ Tang cùng Phu cười ha hà. Hắn nhìn qua ngược lại là rất hài lòng. Nói với mọi người nói, chúng ta hôm nay có mỹ thực có thể ăn. Rời bến thời điểm ta đụng phải một vị Cao Chi huyện bằng hữu cũ. Như vậy chúng ta liền dùng Cao Chi huyện truyền thống phương pháp ăn để đối phó này rất tuyệt cá. A, nông giã Hạo Nam thành thạo đem này to mọng kiên cá giết. Sau đó dùng khối băng tiến hành ướp lạnh, lại quá lớn ước nửa giờ. Đồ Tang cùng Phu bỗng nhiên đem cần câu cho thu hồi lại. Hắn nói, có cá ngừ ca y xuất hiện, đến đây đi, thiên chiếu đại thần bọn tử tôn, mau đưa mồi nhử ném xuống, khiến chúng nó đi đến chúng ta nơi này tới. Hắn nhanh chóng đem lưỡi câu thượng mồi câu ném đi, đổi thành một mảnh tươi sống cá thu đao, sau đó lại một lần nữa vung vào trong nước, mà lúc trước hắn trợ thủ tại cắt tủ lạnh cá thu đao. Nghe hắn lời liền không ngừng đem miếng cá ném tới trong nước đi dụ dỗ cá ngừ kali tới xung quanh. Một phen chuẩn bị chiến đấu, rốt cục tới có thu hoạch, Đồ Tang cùng Phu dây câu kéo căng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, trong miệng trầm ổn nói, phải có thu hoạch. Kindaichi thu hồi lưỡi câu đi phối hợp Đồ Tang cùng Phu. Làm vây cá cá ngừ kali khí lực đại, đủ để kéo của bọn hắn thuyền tại trên mặt biển tiến hành một phen trượt. Dưới tình huống như vậy hắn lưỡi câu là sẽ không có thu hoạch, còn không bằng thu lại. Kết quả này cá ngừ kali khí lực cũng không lớn, Đồ Tang cùng Phu không dùng đến 10 phút liền đem nó cho thu phục. Thậm chí so với Kindaichi lưỡi câu lên cái kia kiên cá trả lại đơn giản hơn. Hắn câu đi lên đúng là một mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Bất quá cái đầu rất nhỏ, còn không có dài 1 mét. Kindaichi câu được kiên cá đều so với nó đại. Như vậy, Đồ Tang cùng Phu bất đắc dĩ dao động ngẩng đầu lên. Hắn cầm tình trạng kiệt sức cá ngừ kali một lần nữa thả lại hải lý. Đồng thời dán cá miệng cắt bỏ đoạn dây câu. Trong miệng nói, đi nhanh đi. Ngươi cái tên này, tiếp theo cũng không nên quá tham ăn, cần biết đạo hấp dẫn sau lưng chính là nguy hiểm a. Hắn cầm này cá đem phóng thích, điều này làm cho Ngao Mộc Dương xem trọng hắn hai mắt. Căn cứ lão Ngao kinh nghiệm, này lam vây cá cá ngừ kali tuy tuổi nhỏ, nhưng có thể bán hơn mấy vạn khối tiền. Trung quy tại Tokyo, lam vây cá cá ngừ kali chính là hải dương hoàng kim. Đồ Tang cùng Phu làm như vậy nói rõ hắn quả thật có bảo hộ hải dương cá ngừ kali ngư nghiệp tài. Nguyên quyết tâm, như vậy hắn liền vỗ tay tán thưởng vài câu. Nghe hắn tán dương, Đồ Tang cùng Phu lại lắc đầu liên tục. Ta cũng không vô tư, ta cũng là vì chính mình, vì cá sư môn nha. Thật hy vọng 10 năm 20 năm, đại gia hỏa còn có thể câu lên rất nhiều cá ngừ kali đi nhấm nháp. Kindaichi bổ sung một câu Nhật ngữ, nông giã Hạo Nam liền phiên dịch ra tới. Đây là chúng ta một câu lời nói quê mùa, gọi là nhất thời xa xỉ so ra kém một đời thoải mái. So với này trước mắt số lượng nhiều, bộ lâu dài quan trọng hơn. Bọn họ một mực ở trên biển đợi cho chạng vạng tối, kết quả một mảnh đại cá ngừ kali đều không có bắt được. Đồ Tang cùng Phu vì thế hướng Ngao Mộc Dương ba người xin lỗi. Ngao Mộc Dương ngược lại là lý giải loại sự tình này. Hắn khoát tay nói, một quyển lưỡi câu phương thức vốn sẽ không có khả năng cam đoan mỗi lần rời bến đều có thu hoạch. Bằng không đây chẳng phải là quá đơn giản. Kindaichi vịn cần câu cảm thán một câu. Nông giã Hạo Nam phiên dịch nói, cá nếu không đói bụng, chúng cũng sẽ không ăn mồi. Tóm lại, làm quyết định còn là cá ngừ kali nha. Chúng ta không thể thay chúng làm ra quá nhiều quyết định. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật cũng không cần quá hà khắc chính mình. Chúng ta hôm nay vẫn có thu hoạch. Nhìn này kiên cá, Đồ Tang sư phó không phải nói hắn có đặc biệt nấu nướng tay nghề sao? Đồ Tang cùng phu cười rộ lên. Vâng, thỉnh nhất định phải nếm thử chúng ta Cao Chi huyện truyền thống tay nghề. Ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.